Diệp Huyền hoàn toàn bối rối. Ai đánh chính mình? Hắn nhảy dựng lên, tế ra linh tiêu kiếm, đề phòng nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía linh tiêu kiếm, theo linh tiêu kiếm trong thân kiếm, hắn thấy được chính mình trên má phải cái kia dấu móng vuốt nhỏ, khi thấy cái này dấu móng vuốt nhỏ lúc, sắc mặt hắn liền trầm xuống. Hắn nhận ra cái này dấu vuốt. Cùng phía trước theo tầng thứ hai trong tòa tháp bay ra trên giấy dấu vuốt một màn đồng dạng. Cái tên kia có khả năng đi ra. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền liền kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn vội vàng về tới giới ngục tháp, nhưng mà, giới ngục tháp lại là bình tĩnh vô cùng, một điểm động tĩnh đều không có. Trên lầu cũng là vô cùng an tĩnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tầng thứ hai lối vào, vẻ mặt có chút cổ quái. Hắn có thể xác định, đánh hắn khẳng định liền là tầng thứ hai gia hỏa này, nhưng mà, hắn căn bản không thể làm gì. Đi tầng thứ hai cùng đối phương đơn đấu. Đây không phải là muốn chết sao? Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Diệp Huyền sờ soạn bôi chính mình nóng bỏng má phải, sau đó quay người rời đi giới ngục tháp. Vào lúc giữa trưa. Thương Lan Điện bên trong, mọi người quanh bàn mà ngồi, trên mặt bàn, có hơn 10 đạo món ăn, mặn chay đều có, mùi thơm xông vào mũi. Kỷ An Chi lần này không hề động đũa, chỉ là liếm láp đũa, không hề cố kỵ hình ảnh, mà mọi người cũng sớm đã thành thói quen. Lúc này, Kỷ lão đầu đột nhiên nói, ăn bữa này, liền là các ngươi nên lúc rời đi. Rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Kỷ lão đầu, bọn hắn cũng muốn đi núi lưỡng giới. Kỷ lão đầu lắc đầu, ta đơn độc mang hai bọn họ đi một chỗ huấn luyện. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch, bảo trọng. Bạch Trạch gật đầu, ngươi cũng là. Mạc Vân Khởi cười hắc hắc, lần sau tại gặp, chúng ta luận bàn một chút. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, bên cạnh hắn Diệp Linh đột nhiên hừ một tiếng, ngươi khẳng định đánh không lại ta ca. Mạc Vân Khởi trợn trắng mắt, đúng đúng, ca của ngươi lợi hại nhất. Hắn hiện tại xem như hiểu rõ. Tại đây Thương Lan học viện. Nhất không nên đắc tội liền là tiểu nha đầu này, bởi vì tiểu nha đầu này trong lòng mọi người địa vị vô cùng cao, ngoài trừ biết làm cơm, sẽ còn cho Kỷ lão đầu đánh rượu, nửa đêm sẽ cho Kỷ An Chi làm ăn. Đặc biệt là nàng sẽ còn giúp bọn hắn giặt quần áo. Liền là Bạch Trạch đều đối nàng thích vô cùng. Nếu như hắn đắc tội nàng, chẳng khác nào biến tướng đắc tội tất cả mọi người. Diệp Linh nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó kẹp một khối thịt nạc bỏ vào Diệp Huyền trong chén, ca, ngươi ăn. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Mạc Vân Khởi đột nhiên lắc đầu thở dài, ai, nhà khác mùi a. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng. Sau nửa canh giờ, Kỷ lão đầu mang theo Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch xuống núi. Dưới núi, Mạc Vân Khởi đối Diệp Huyền phất phất tay, lần sau gặp. Chúng ta thật tốt đánh một trận. Diệp Huyền cười cười, tốt. Bạch Trạch thì là hướng về phía Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người cùng Mạc Vân Khởi bước nhanh đi theo đi ở trước nhất Kỷ lão đầu. Diệp Huyền lôi kéo Diệp Linh quay người đi tới Kỷ An Chi trước mặt, hắn nhìn thẳng Kỷ An Chi, mùi mùi ta tại đây bên trong, an toàn sao? Kỷ An Chi nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cũng như vậy nhìn xem nàng, không nói gì. Đúng lúc này, Kỷ An Chi đột nhiên nghiêng người, sau một khắc, trong tay nàng nhiều hơn một thanh mỏng như cánh ve đao, thoáng qua, người nàng đã tại 10 trượng bên ngoài, nàng vừa dừng lại một cái, ở sau lưng nàng, mặt đất xuỵ một tiếng nứt ra. Sâu không thấy đấy. Không chỉ như thế, tại cái kia nứt ra trong cái khe, một cổ lực lượng thần bí thường tha không tiêu tan. Nhìn thấy một màn này. Diệp Huyền đồng tử hơi co lại, trong lòng chấn động vô cùng. Bởi vì đó là ý cảnh. Đạo ý. Trước mắt cái con tham ăn này thế mà cường đại như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đều có chút nghĩ mà sợ, bởi vì lúc trước mắt cái con tham ăn này thế nhưng là kém chút cầm đao chém chết hắn. Lúc này, Diệp Linh đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng lấy ra một bao quần áo đưa tới Diệp Huyền trong ngực, ca, trong này có một đôi giày. Là ta mới làm, còn có một số lương khô, đều là ta làm, sau khi rời khỏi đây, ít đánh nhau, chớ có bị thương chính mình, còn có, ta lại ở chỗ này ngoan ngoãn, ngươi đừng lo lắng ta. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, chờ ca trở về. Nói xong, hắn cõng lên bao quần áo quay người hướng phía nơi xa mà đi. Hắn không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, mặc dù không bỏ mùi mùi, thế nhưng, tốt nam nhi chí tại bốn phương, xem như một chuyện nào đó sự tình lúc, liền nên quả quyết đi làm, mà không phải lề mà lề mề. Tại Diệp Linh nhìn soi mói, Diệp Huyền bóng lưng càng ngày càng mơ hồ. Diệp Linh không khóc, nàng cứ như vậy nhìn xem, mãi đến cuối cùng Diệp Huyền hoàn toàn biến mất ở phía xa, nàng đều không có thu hồi tầm mắt. Qua rất lâu, nàng quay người đi tới Kỷ An Chi bên cạnh, sau đó kéo lại Kỷ An Chi tay, Kỷ tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Linh, chớ lo lắng. Diệp Linh nhếch miệng cười một tiếng, hắn nói để cho chúng ta hắn trở về, hắn liền nhất định sẽ trở về. Ca ca đã đáp ứng ta sự tình, chưa từng có nuốt lời qua. Kỷ An Chi nhẹ gật đầu, nàng quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, giống như là nghĩ đến cái gì. Khẽ lắc đầu, không sai nam nhi, đáng tiếc ưa thích nam nhân. Diệp Huyền sau khi xuống núi, đi thẳng tới đế đô bên ngoài Túy Tiên Lâu Vân Thuyền căn cứ, hắn muốn đi núi Lưỡng Giới, tự nhiên là muốn ngồi Vân Thuyền. Bất quá, hắn vừa ra thành, nội thành chính là lao ra một đám người. Theo ăn mặc đến xem, rõ ràng, đều là Thương Mộc Học Viện học viên. Chí thượng lần Diệp Huyền giết Thương Mộc Học Viện học viên về sau. Thương Mộc Học Viện học viên có thể nói là không giây phút nào đều đang nghĩ lấy báo thù, bất quá, bọn hắn vẫn còn có chút cố kỵ, không dám trực tiếp lên Thương Lan Học Viện đi tìm Diệp Huyền ba người. Thế nhưng, bọn hắn cũng không có dừng tay, mà là thời khắc phái người thủ tại Thương Lan Học Viện dưới núi, bây giờ Diệp Huyền xuống núi, bọn hắn nhận được tin tức, liền lập tức chạy tới. Diệp Huyền dừng bước. Nhìn thấy Diệp Huyền dừng bước lại, một đám Thương Mộc Học Viện học viên cũng dồn dập ngừng lại. Diệp Huyền quay người nhìn đám kia Thương Mộc Học Viện học viên liếc mắt, đơn đấu. Đơn đấu. Mọi người sửng sốt, trực tiếp như vậy. Lúc này, một tên Thương Mộc Học Viện học viên đứng dậy, hắn chậm rãi đi tới Diệp Huyền trước mặt, gằn giọng nói, Diệp Huyền, người giết ta Thương Mộc Học Viện học viên, hôm nay, ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Âm. Nam tử kia còn chưa có nói xong, cả người liền là trực tiếp bay đến mấy trượng bên ngoài. Trực tiếp nghiền ép. Nhìn thấy một màn này, đám kia Thương Mộc Học Viện học viên trực tiếp ngây dại. Mạnh như vậy. Những học viên kia nhìn nhau liếc mắt, liền muốn cùng tiến lên, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi nhiều người như vậy, không bằng cùng lên đi. Ngược lại các ngươi Thương Mộc Học Viện cũng không cần cái gì mặc. Tới đi, cùng lên đi. Nghe vậy, đám kia Thương Mộc Học Viện học viên vẻ mặt liền có chút khó coi. Cùng tiến lên. Nguyên bản bọn hắn là muốn cùng tiến lên, thế nhưng Diệp Huyền hiện tại kiểu nói này, bọn hắn ngược lại không dám cùng nhau lên. Bởi vì đây chính là giữa ban ngày, bọn hắn cùng tiến lên, coi như đánh thắng, truyền đi cũng là không dễ nghe. Thấy những Thương Mộc Học Viện đó học viên không có người động thủ. Diệp Huyền chỉ bọn hắn, các ngươi liền là một đám đệ đệ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền sau lưng, đám kia Thương Mộc Học Viện học viên vẻ mặt khó xem tới cực điểm, nhưng lại không ai dám động thủ. Bọn hắn cũng không ngu ngốc, theo Diệp Huyền vừa mới ra tay tình huống đến xem, bọn hắn trong đám người này, căn bản không có người là Diệp Huyền đối thủ. Tiếp tục đi đánh, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Đơn giản tới nói, bọn hắn hiện tại đã nhận rõ một sự thật, cái kia chính là, Diệp Huyền chỉ có nội viện người mới có thể đối phó được. Cứ như vậy, tại một đám Thương Mộc Học Viện học viên nhìn soi mói, Diệp Huyền biến mất tại nơi xa phần cuối. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền leo lên Vân Thuyền, lần này, hắn ở là hạng nhất phòng, tự nhiên là bởi vì tấm kia thẻ tín nguyên nhân, có tấm kia thẻ tín tại, có thể miễn phí ở hạng nhất phòng. Đối với chuyện tốt bực này, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp. Vân Thuyền khởi động về sau, Diệp Huyền đi tới Vân Thuyền Bông Thuyền. Là ngươi. Đúng lúc này, một đạo có chút quen thuộc thanh âm từ Diệp Huyền bên tai truyền đến. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, Ở trước mặt hắn cách đó không xa đứng đấy một tên váy đỏ nữ tử cực đẹp, đặc biệt là cái kia thon dài tư thái, để cho người ta không nhìn được nghĩ cản trong ngực thật tốt vuốt vuốt. Nàng này không là người khác, đúng là cái kia cùng hắn từng có một đoạn khúc mắc Mạc Tùy Thanh. Tại Mạc Tùy Thanh bên cạnh, còn đứng lấy một tên nam tử thân mang một bộ hoa lệ cẩm y, kim quan đai lưng ngọc, mặt như bạch ngọc, lớn lên rất là anh tuấn. Nam tử tầm mắt cũng rơi vào Diệp Huyền trên thân, không ngừng đánh giá. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Tùy Thanh chính là thu hồi ánh mắt, sau đó đi tới đầu thuyền vị trí, nhìn phía dưới phong cảnh càng ngày càng nhỏ, hắn trong lòng càng hướng tới trong truyền thuyết kiếm tiên. Ngự kiếm giữa thiên địa. Đây là mỗi một cái kiếm tu mộng tưởng a. Nhìn thấy Diệp Huyền bỏ qua chính mình, Mạc Tùy Thanh vẻ mặt lúc này lạnh xuống, nàng theo xuất sinh đến bây giờ, mặc kệ đến đâu, đều là ánh mắt tiêu điểm, khi nào như vậy bị người bỏ qua qua. Nàng đi tới Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nàng, nhíu mày. Trước mắt nữ nhân này xác thực rất đẹp, là cái nam nhân khả năng đều hết sức thích xem, nhưng hắn lại là thực sự không thích, phải nói là chán ghét. Hắn vô cùng chán ghét này loại không tôn trọng người lại tự cho là đúng nữ nhân. Vẫn là An Lan Tú tốt. Nghĩ đến cái kia một bộ áo trắng như tuyết nữ tử, Diệp Huyền lông mày giãn ra ra, trên mặt có mỉm cười. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Mạc Tùy Thanh đột nhiên cười nói, thế nào, ta cứ như vậy không nhận ngươi chào đón. Diệp Huyền lắc đầu, Mạc cô nương, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Mạc Tùy Thanh hai mắt nhắm lại, nghe nói ngươi gia nhập Thương Lan học viện. Diệp Huyền gật đầu. Chúc mừng. Mạc Tùy Thanh cười nói. Nụ cười hết sức sáng lạng, thế nhưng nói lời lại có chút chói tai. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì, cũng không muốn nói cái gì, hắn quay người đi tới một bên khác. Mạc Tùy Thanh lại là không có bỏ qua ý tứ, lập tức đi theo, hơn một năm về sau, nhưng chính là Thương Mộc học viện cùng Thương Lan học viện thi đấu. Diệp Huyền không có trả lời. Mạc Tùy Thanh lại nói, đến lúc đó ta nhất định sẽ trình diện quan sát. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Tùy Thanh, sau đó lại đi tới một bên khác. Nhìn thấy một màn này, Mạc Tùy Thanh vẻ mặt liền âm trầm xuống, dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử, cười nói, Mộc huynh, ngươi xem, người ta hết sức không chào đón ta đây. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lại liếc mắt nhìn Mạc Tùy Thanh, không nói gì. Hắn không ngốc, tự nhiên hiểu rõ bên cạnh nữ nhân là mong muốn đưa hắn làm vũ khí sử dụng. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía Mạc Tùy Thanh. Ngươi nhìn không ra ta rất chán ghét ngươi sao? Ngươi có thể hay không đừng mẹ hắn tới gần ta rồi? Tại ở gần ta, ta thật sợ ta nhìn không được một quyền đấm chết ngươi. Mạc Tùy Thanh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mạc Tùy Thanh gắt gao nhìn xem Diệp Huyền. Nàng hai quả đấm nắm chặt, cả người tại hơi run rẩy lấy. Mà một bên nam tử thì là kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền sau khi nói xong, xoay người rời đi, mà đúng lúc này, Mạc Tùy Thanh đột nhiên gằn giọng nói, ngươi dám nhục ta. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người đi tới Mạc Tùy Thanh trước mặt, nhục ngươi. Ta đã nhường ngươi hai lần, là ngươi đối ta đuổi đánh tới cùng được không? Nói xong. Hắn nhẹ véo nhẹ bóp Mạc Tùy Thanh gương mặt, Mạc cô nương, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi ngoại trừ ngươi gương mặt này, còn có ngươi cái thân phận này bên ngoài, ngươi còn có cái gì? Hoặc là nói, không có gương mặt này, không có Mạc gia cái thân phận này, ngươi cảm thấy chung quanh còn có nam nhân vây quanh ngươi sao? Bọn hắn vây quanh ngươi, ngươi cho rằng là thật thích ngươi sao? Không, bọn hắn chỉ là thích ngươi bộ dạng này túi da, thích ngươi thân phận. Không có bộ dạng này túi da, không có Mạc gia cái thân phận này, ngươi trong mắt bọn hắn, không đáng một đồng. Nói xong, hắn buông lỏng tay ra, lại nói, ngươi cảm thấy ngươi tại đùa bỡn những nam nhân kia, thế nhưng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đùa bỡn những nam nhân kia có ý nghĩa sao? Có ý nghĩa sao? Hơi có chút IQ nam nhân, liền sẽ không bị ngươi đùa bỡn. An cô nương nói không sai, ngươi Mạc gia dù sao cũng là cái đại tộc. ngươi cả ngày làm này chút vô ích, ngươi không cảm thấy ngươi cho nhà ngươi tộc mất mặt sao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Còn có, đừng ở đi mưu hại ta. Ta không nghĩ một quyền đấm chết ngươi về sau, bị ngươi Mạc gia vô hạn truy sát. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Mạc Tùy Thanh hai quả đấm nắm thật chặt, sắc mặt băng lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền về tới chính mình bao xương, đối với Mạc Tùy Thanh, hắn chưa nói tới đặc biệt chán ghét, nhưng cũng thật không có một tia hảo cảm, loại nữ nhân này, thật sự là quá tự cho là. Không có lại suy nghĩ Mạc Tùy Thanh, hắn về tới giới mục tháp. Tiền bối. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ. Bốn phía, vô cùng an tĩnh, nữ tử thần bí vẫn không có đáp lời. Diệp Huyền vẻ mặt liền trầm xuống, nữ tử thần bí không tại, hắn thật sự là có chút hoảng a. Đúng lúc này, tầng thứ hai lối vào đột nhiên bay ra một trang giấy, nhìn thấy tờ giấy này, Diệp Huyền nheo mắt, lại tới. Rất nhanh, tờ giấy kia trôi dạt đến trước mặt hắn, phía trên là một cái bình tĩnh mặt, rất bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Mà tại đây bình tĩnh dưới mặt, là một cái dấu vuốt. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó vội vàng ra giới ngục tháp. Tầng thứ hai này đến tột cùng giam giữ chính là cái nhân vật gì? Diệp Huyền trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá, mặc kệ giam giữ chính là cái gì, có một chút hắn có thể xác định, cái kia chính là tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Tranh thủ thời gian tìm kiếm kia là cái gì đạo tắc? Diệp Huyền trong lòng quyết định chủ ý. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Hiện tại hắn đã là ngự khí cảnh, mà đối với cảnh giới này, hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, đặc biệt là đối kiếm khí cùng kiếm mang vận dụng, đáng tiếc là nữ tử thần bí gần nhất đều không nói gì, bởi vậy, đối với kiếm khí cùng với kiếm mang vận dụng, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tìm tòi. Đáng giá nói chuyện chính là, hắn hiện đang thi triển nhất kiếm định sinh tử lúc, không tại gian nan như vậy. Không chỉ như thế, nhất kiếm định sinh tử uy lực cũng là tăng cường rất nhiều. Hắn hiện tại nhất kiếm định sinh tử, hoàn toàn có khả năng đánh giết một vị lăng không cảnh cường giả. Mà này nhất kiếm định sinh tử, cũng có thể nói là hắn lớn nhất sát chiêu cùng ác chủ bài. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng luyện kiếm, luyện quyền. Mặc kệ là kiếm vẫn là quyền, hắn đều không nghĩ hạ xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày sau, vân thuyền bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Lưỡng giới thành đến. Diệp Huyền rời đi bao sương, đi tới vân thuyền bông thuyền, hắn đứng ở đầu thuyền nhìn xuống dưới đi, lưỡng giới thành càng lúc càng lớn. Khi thấy lưỡng giới thành lúc, hắn hơi kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này lưỡng giới thành bốn phía trên tường thành đều đứng đấy binh sĩ, không chỉ như thế, dưới thành càng là có lên ngàn binh sĩ đang thao luyện, chỉnh thể đến xem. Những binh lính này động tác chỉnh tề, trên thân đều là mang theo sát phạt khí tức, xem xét liền là bén nhọn chi sư. Rất nhanh, vân thuyền vững vàng đứng tại lưỡng giới thành bên trong, Diệp Huyền nhảy xuống vân thuyền, mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đúng là cái kia Mạc Tùy Thanh. Diệp Huyền nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Mạc Tùy Thanh đột nhiên nói, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Không hiểu thấu. Diệp Huyền lắc đầu, sau đó lấy ra một tấm bản đồ, này địa đồ là trước khi hắn tới kỹ lão đầu cho hắn, phía trên có kiếm chủ động phủ vị trí chính xác. Rất nhanh, hắn tìm được vị trí kia. Không có ở thành bên trong dừng lại, Diệp Huyền trực tiếp vọt ra ngoài thành, sau đó hướng phía bên phải dãy núi chạy đi. Rất nhanh, hắn tiến nhập mịt mờ trong núi lớn. Đối với Đại Sơn, hắn không có chút nào lạ lẫm. Theo địa đồ chỗ hướng đi đi, ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền càng đi chỗ sâu đi, không khí chung quanh chính là càng ngày càng nóng bỏng, lại qua một lúc lâu sau, Diệp Huyền ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, ba hòn núi lớn chân vạc mà đứng, ở giữa là một đầu hẻm núi lớn. Đến. Diệp Huyền đang muốn tiếp tục hướng phía trước đi, mà đúng lúc này, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ lại hắn. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, người nào cũng không có phát hiện. Giấy chứng nhận tư cách. Một thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền vang lên bên tai. Diệp Huyền vội vàng lấy ra An Lan Tú cho hắn ngọc bội, hắn cầm lấy ngọc bội dương lên, rất nhanh, cái kia cổ uy áp biến mất sạch sành sanh. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, rất nhanh, hắn tiến nhập trong hạp cốc, mà khi tiến vào hẻm núi một khắc này, trong cơ thể hắn linh tiêu kiếm vậy mà run rẩy bắt đầu chuyển động, liền muốn xông ra trong cơ thể. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, liền vội vàng đem cái kia linh tiêu kiếm trấn áp. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền chau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngươi đã đến. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền bên phải vang lên, Diệp Huyền nghe tiếng nhìn lại, tại hắn bên phải, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử thân mang màu bạc váy dài, bên hông phiết lấy một thanh màu vàng loan đao. Cửu công chúa. Diệp Huyền đi tới cửu công chúa trước mặt, kinh ngạc nói, ngươi biết ta muốn tới. Cửu công chúa đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, gật đầu, đi theo ta đi. Nói xong, nàng quay người hướng phía một bên đi đến. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó đi theo. Đường bên trên, cửu công chúa cũng không nói chuyện, Diệp Huyền lại nhịn không được hỏi, ngươi biết ta muốn tới. Nàng là ta bạn thân. Cửu công chúa trả lời một câu. An Lan Tú. Diệp Huyền hiểu rõ. Không cần phải nói, An Lan Tú đem ngọc bội cho chuyện của hắn, khẳng định nói cho trước mắt này cửu công chúa. Rất nhanh, tại cửu công chúa dẫn đầu dưới, hai người tới một chỗ rừng rậm đất trống bên trong. Cửu công chúa ngồi trên mặt đất, nàng ra hiệu Diệp Huyền cũng ngồi xuống, Diệp Huyền cũng không nhăn nhó, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Cửu công chúa cầm lấy một cái nhánh cây trên mặt đất vẽ một vòng tròn vòng, tòa động phủ này là thương giới kiếm chủ lưu lại, đến mức thương giới kiếm chủ là ai, ta liền không nhiều làm giới thiệu. Ngược lại là một cái đã từng kinh diễm toàn bộ thanh thương giới nhân vật. Tòa động phủ này, không phải hắn đỉnh phong thời kỳ lưu lại, mà là hắn trước kia lưu lại, nhưng ngay cả như vậy, cái kia giá trị cũng là không thể đo lường. Mà lần này tham dự khai phá tòa động phủ này, là phía trên những cái kia đại lão, còn có các quốc gia cùng với một chút trên núi tông môn thế lực. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Không có bất kỳ một thế lực nào có thể độc chiếm tòa động phủ này, thế là, làm không tầm thường lớn tranh chấp, phía trên phát ra một chút tư cách lệnh, nhưng từng cái thế lực phía dưới thế hệ tuổi trẻ đi vào tìm kiếm cơ duyên. Nói tóm lại, lần này tới, không chỉ là Khương quốc người, còn có đến từ cái khác các quốc gia thiên tài, cùng với một chút tông môn đệ tử, lần này, ngươi sẽ kiến thức đến trừ Khương quốc bên ngoài thiên chi kiêu tử. Diệp Huyền đột nhiên hỏi. Thương Mộc học viện cũng có người tới sao? Cửu công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có, thế nhưng không biết lần này tới sẽ là ai. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì, ngược lại đến lúc đó cùng lắm thì liền đánh một chầu thôi. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, cửu công chúa nhìn hắn một cái, nhớ kỹ, ngươi lần này tới là tìm kiếm cơ duyên, không phải tới đánh nhau giết người. Diệp Huyền cười khẽ. Ta ngược lại sẽ không chủ động đi tìm bọn họ đánh nhau, ta là sợ bọn họ thấy ta liền sẽ tới đánh ta, ngươi cũng biết Thương Lan học viện cùng Thương Mộc học viện ở giữa sự tình. Cửu công chúa nhẹ gật đầu, đến lúc đó rồi nói sau. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu. Cửu công chúa trầm mặt một lát, sau đó nói. Đợi chút nữa chớ có tùy tiện bại lộ ngươi kiếm tu thân phận. Vì sao? Diệp Huyền không hiểu. Cửu công chúa trầm giọng nói, đây là thương giới kiếm chủ đồng phủ, thương giới kiếm chủ là kiếm tu lại tới đây, chắc chắn có một ít ưu thế. Ngươi như bại lộ thân phận kiếm tu, rất có thể sẽ bị người nhầm vào. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bên phải, sau khi đi vào, cơ duyên không phải tìm, là dùng cướp. Ai cướp được chính là của người đó. Diệp Huyền. Lúc này, cửu công chúa lấy ra hai khỏa màu xanh lá đan dược, nàng cong ngón búng ra, trong đó một khỏa bay đến Diệp Huyền trước mặt, tị độc đan, dùng phòng ngừa vạn nhất. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, trực tiếp nuốt vào. Cửu công chúa thấy Diệp Huyền ăn không chút do dự, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, như thế tín nhiệm ta. Diệp Huyền nói khẽ, ta tín nhiệm nàng. An Lan Tú. Nếu An Lan Tú là trước mắt này cửu công chúa bạn thân, không hề nghi ngờ, người trước mắt này là tuyệt đối tin được. Cửu công chúa đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi thích nàng. Diệp Huyền. Cửu công chúa thu hồi ánh mắt, sau đó nuốt vào chính mình cái kia viên tị độc đan, nỗ lực a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng bước chân, Diệp Huyền cùng cửu công chúa quay đầu nhìn về tiếng bước chân nơi phát ra chỗ nhìn lại. Tới là một tên nam tử, ước chừng 20 tuổi, dáng người khôi ngô, trên mặt còn có râu quai hàm. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền chân mày cau lại, bởi vì người trước mắt này mặc chính là Đường Quốc quần áo và trang sức. Khi thấy Diệp Huyền cùng cửu công chúa lúc, nam tử khôi ngô cũng hơi hơi ngẩn người, rõ ràng, hắn cũng là đánh bậy đánh bạ đến nơi này. Hắn đang chuẩn bị rời đi, mà lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa cửu công chúa, hai mắt nhắm lại, Khương Quốc. Cửu công chúa thu hồi ánh mắt, nghiêng dựa vào một gốc cây bên trên. Nam tử khôi ngô đánh giá liếc mắt cửu công chúa, khóe miệng của hắn đột nhiên nhấc lên, nụ cười có chút dâm tục, ta liền ưa thích ngũ Khương Quốc nữ nhân, làm dễ chịu. Ngươi! Đúng lúc này, nguyên bản ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên nhảy xuống, sau một khắc, cả người hắn tựa như một con báo săn chụp mồi vọt thẳng đến nam tử khôi ngô trước mặt, người sau sắc mặt đại biến. Tránh lui đã tới không kịp, nam tử khôi ngô chỉ có thể vội vàng đấm ra một quyền. Mà lúc này, Diệp Huyền cũng là đấm ra một quyền. Quyền băng. Một quyền này, không chỉ xen lẫn chiến ý, còn có một cổ quyền thế uy áp. Hai quyền đụng nhau. Bành. Răng rắc. Nam tử khôi ngô cả người trực tiếp ném bay ra ngoài, cùng lúc đó, hắn chỉnh cánh tay cũng là trực tiếp gãy xương biến thành một cái hình trạng quỷ dị. Diệp Huyền một quyền đánh bay nam tử khôi ngô sau lập tức vọt tới. Một hơi về sau, Diệp Huyền dẫn theo cái kia không ngừng kêu trên nam tử khôi ngô đi tới cửu công chúa trước mặt, hắn đá nam tử khôi ngô, xin lỗi. Cửu công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói cái gì xin lỗi. Sau một khắc, nàng đột nhiên rút ra bên hông kim đao đối nam tử khôi ngô yết hầu đột nhiên liền là cắt một cái. Suy. Nam tử khôi ngô đầu trực tiếp cùng cổ phân ra. Cửu công chúa thu hồi kim đao. Nàng dẫn theo cái kia viên đẫm máu đầu, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi còn chưa đủ ác, học tập lấy một chút. Hắn nên còn có đồng bạn, đi, ta dẫn ngươi đi giết người. Diệp Huyền. Diệp Huyền gương mặt mộng. Chính mình còn chưa đủ ác. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cảm thấy mình đã đủ hung ác. Đương nhiên, trước mắt này cửu công chúa giống như cũng là một cái nhân vật hung ác a. Đúng lúc này. Cách đó không xa cửu công chúa đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền, còn thất thần cái gì? Giết người đi a. Diệp Huyền. Cứ như vậy, Diệp Huyền đi theo cửu công chúa hướng phía nơi xa mà đi. Bất quá, tại rời đi thời điểm, hắn lục soát một thoáng cái kia nam tử khôi ngô thi thể, thu hoạch không nhỏ, thu được nhiều miếng thượng phẩm linh thạch, tăng thêm phí trước hắn tồn, hắn hiện tại hết thảy có 15 miếng thượng phẩm linh thạch. Trừ cái đó ra, kim tệ cũng có 100 miếng tả hữu. Xem như một bút không nhỏ của cải. Tại cửu công chúa dẫn đầu dưới, hai người tới một chỗ khe suối, mà tại trong hốc núi, Diệp Huyền gặp được hai người. Hai tên nam tử, xem trang phục, đều là Đường Quốc không thể nghi ngờ. Đường Quốc cùng Khương Quốc ở giữa phong tục cùng ăn mặc vẫn có một ít khác biệt, đặc biệt là khẩu âm, có rõ ràng khác biệt. Nơi xa. Hai tên nam tử tại nhìn thấy cửu công chúa cùng Diệp Huyền lúc, hai người đầu tiên là ngẩn người, Khương Quốc người. Rất nhanh, hai người tầm mắt rơi vào cửu công chúa trong tay cái kia viên đẫm máu đầu bên trên, khi thấy này viên đầu lúc, hai người thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống, mà đúng lúc này, cửu công chúa đột nhiên đem cái đầu kia ném về một tên nam tử trong đó, cùng lúc đó, nàng cả người tự như một đạo gió mạnh trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Tốc độ thật nhanh. Diệp Huyền đồng tử hơi co lại, này cửu công chúa thực lực, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng đi theo liền xông ra ngoài, bởi vì một tên nam tử trong đó cũng hướng phía hắn lao đến. Khi đi tới tên nam tử kia trước mặt lúc, Diệp Huyền không chút suy nghĩ liền là đấm ra một quyền. Quyền thế. Một quyền ra, chung quanh hắn một chút tảng đá trực tiếp nổ bể ra tới. Mà tại Diệp Huyền nam tử đối diện tại phát giác được Diệp Huyền quyền bên trong lực lượng lúc, trong lòng kinh hãi, hắn không dám khinh thường, vội vàng dừng lại, thân thể nửa ngồi, sau đó hai tay đột nhiên đan xen. Răng rắc. Nam tử dưới chân địa mặt trực tiếp nứt ra, cùng lúc đó, nam tử hai tay ống tay áo trực tiếp nổ bể ra đến, mà giờ khắc này, hai cánh tay của hắn vậy mà biến thành xích kim sắc, kiên cường như kim. Lúc này, Diệp Huyền nắm đấm đến. Bành. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, nam tử trực tiếp bị đẩy lui mấy trượng xa, mà Diệp Huyền cũng là hướng về sau lui hơn một trượng khoảng cách. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua quả đấm mình, hắn nắm đấm đã đỏ bừng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt hơi híp lại, người tới quả nhiên không có một cái nào là đơn giản mặt hàng A. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên hướng phía trước một cái cất bước, này một bước, đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, nam tử hai tay đột nhiên hướng phía Diệp Huyền đập xuống, hai tay hạ xuống, giữa sân liền là vang lên từng đạo khí bạo thanh âm. Lực lượng thật kinh khủng. Diệp Huyền tay phải chậm rãi gấp nắm lại, quyền thượng, chiến ý ngưng tụ, đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ trước mặt hắn chợt lóe lên, sau một khắc, nam tử kia đầu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền kinh ngạc mà nhìn trước mắt, ở trước mặt hắn, đứng đấy một nữ tử. Váy trắng, kim đao. Đúng là cái kia cửu công chúa. Một đao dây. Diệp Huyền đầu có chút trống không? Cửu công chúa thu hồi kim đao, nàng quay người đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, vì sao không xuất toàn lực. Diệp Huyền. Cửu công chúa thẳng tắp nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là kiếm tu, rõ ràng có khả năng xuất toàn lực tại thời gian ngắn nhất giết hắn, vì sao muốn giữ lại thực lực. Ngươi cũng đã biết, ở loại địa phương này, ngươi như là không thể nhanh nhất giải quyết chiến đấu, vô cùng có khả năng dẫn tới càng nhiều kẻ địch, sau đó bị càng nhiều người vây công. Diệp Huyền yên lặng. Cửu công chúa lại hướng phía trước đi một bước, nàng hai con ngươi như đao, thanh âm lại lạnh chút, tại đây bên trong, không phải nhường ngươi đến rèn luyện, tại đây bên trong, không phải ngươi giết người khác, liền là người khác giết ngươi. Diệp Huyền cười khổ, hiểu rõ. Cửu công chúa âm thanh lạnh lùng nói, nghiêm túc điểm. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, hiểu rõ. Cửu công chúa khẽ gật đầu, đi theo ta. Diệp Huyền lại thu thập một chút chiến lợi phẩm, đạt được 5 mai thượng phẩm linh thạch cùng với hơn 50 mai kim tệ. Hắn hiện tại, cùng với có 20 miếng thượng phẩm linh thạch cùng 150 không có kim tệ. Nhìn xem bên hông mình cái túi nhỏ, Diệp Huyền cười ngây ngô cười, sau đó vội vàng đi theo. Tại cửu công chúa dẫn đầu dưới, hai người tới một chỗ ẩn nấp trong sơn động, cửu công chúa xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó đốt lên một đống lửa, tiếp theo. Nàng ảo thuật lấy ra một con gà bắt đầu nướng. Diệp Huyền xem trận mắt hốc mồm, bởi vì bọn hắn tới thời điểm, cửu công chúa hai tay trống không. Cửu công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thế nào, tò mò. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Cửu công chúa bày ra trên ngón tay một chiếc nhẫn, nạp giới, bên trong tự thành không gian, có thể trang một ít gì đó, ngoại trừ vật sống. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có khả năng cho ta nhìn một chút không? Cửu công chúa cũng là hào phóng, bấm tay một điểm, nạp giới trực tiếp bay đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền quan sát tỉ mỉ liếc mắt nạp giới, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò, trong này chứa bao nhiêu thứ. Cửu công chúa lãm đạm nói, không sai biệt lắm một gian phòng lớn như vậy. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó có hỏi, mua một cái muốn bao nhiêu kim tệ. Cửu công chúa thản nhiên nhìn liếc mắt Diệp Huyền, 50 vạn kim tệ, có tiền mà không mua được. 50 vạn. Diệp Huyền ngốc tại chỗ, thoáng qua, hắn nắm chiếc nhẫn trả lại cho cửu công chúa. 50 vạn. Nói đùa, bán hắn đi cũng mua không nổi. Cửu công chúa nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó nói, nếu như muốn, ta có khả năng đưa cho ngươi. Diệp Huyền quả quyết lắc đầu. Cửu công chúa có chút ngoài ý muốn, vì cái gì? Diệp Huyền nói, có chiếm được liền có trả giá. Cửu công chúa nhìn xem Diệp Huyền, chân thành nói, tới quân ta bên trong, về sau ta bảo kê ngươi. Diệp Huyền cười khổ, ta đáp ứng kỹ lão đầu, ta hiện tại là Thương Lan học viện học viên, làm người, uy tín vẫn là muốn giảng. Cửu công chúa nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì. Nếu như Diệp Huyền cứ như vậy quả quyết đáp ứng nàng, nàng ngược lại sẽ không muốn. Một người, thực lực phải có, thế nhưng, nhân phẩm cũng là muốn có. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua ngoài động, chúng ta lúc nào tiến vào cái kia kiếm chủ động phủ. Cửu công chúa nói, ngày mai. Ngày mai là kỳ hạn chót, nên tới đều sẽ tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cửu công chúa, ngươi rất mạnh. Cửu công chúa lãm đạm nói, đó là bởi vì ngươi còn chưa từng gặp qua càng nhiều yêu nghiệt cùng thiên tài, Khương quốc rất nhỏ, Thanh Châu rất lớn, đợi ngày mai về sau, ngươi sẽ phát hiện thế giới này, ưu tú nhiều người đi. Này còn không có gì, đáng sợ nhất là, những cái kia ưu tú người còn vô cùng cố gắng. Diệp Huyền ngồi xuống cửu công chúa trước mặt, ngươi cùng An cô nương đều hết sức ưu tú. Cửu công chúa kéo xuống một cây đùi gà ném cho Diệp Huyền. Tiểu An nàng mặc dù sinh ở Khương quốc, thế nhưng lai lịch không tầm thường, cùng nàng làm bằng hữu, sẽ rất có áp lực, nếu như là còn có ý khác, cái kia áp lực hội càng lớn, sao thiên còn lớn hơn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta sẽ cố gắng mạnh lên. Cửu công chúa khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi tính tình này, ta thích. Nói xong, bên nàng thân nằm ở một bên trên vách núi đá, sau khi ăn xong đi ngủ, ngày mai lên núi giết người. Diệp Huyền. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai ngày mới sáng lên, Diệp Huyền cùng cửu công chúa chính là ra khỏi sơn động, hai người thẳng đến sâu trong núi lớn mà đi. Hai người tới một tòa núi lớn trước, tại ngọn núi lớn kia sườn núi chỗ, có một cái cửa hang lớn, cửa hang bốn phía, lại có kiếm quan thường tha. Cái kia chính là cửa vào. Diệp Huyền hỏi. Cửu công chúa gật đầu. Phía trên những cái kia đại lão cưỡng ép phá vỡ một cái cửa vào, nghe nói phá vỡ cái này cửa vào lúc, chết hai tên thông u cảnh cường giả. Cho nên, đợi chút nữa chúng ta sau khi đi vào, ngoại trừ muốn cẩn thận người, càng phải cẩn thận bên trong một chút không biết tồn tại. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Hai người tăng tốc bước chân, mà đúng lúc này, một tên nam tử áo đen đột nhiên từ hai người bên cạnh chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh. Diệp Huyền trong lòng run lên, tốc độ của người này, so với Mạc Vân Khởi cũng không kém là bao nhiêu a. Quả nhiên, tới chỗ này, không có một cái nào đơn giản. Nam tử tại bỏ lỡ hai người lúc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng cửu công chúa, cười lạnh cười, sau đó làm một cái cắt cổ động tác. Diệp Huyền. Nam tử áo đen cũng không có dừng lại, mà là tốc độ tăng tốc, nhanh như chớp biến mất tại nơi xa. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. À! Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, thoáng qua, một quả đẫm máu đầu lăn đến cửu công chúa cùng Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy viên này đầu, Diệp Huyền ngây dại. Bởi vì viên này đẫm máu đầu, đang là trước kia tên kia nam tử áo đen. Này liền không có. Diệp Huyền bên cạnh, cửu công chúa lãm đạm nói. Mặt hàng này xem xét liền là lần đầu tiên đi ra lẫn vào, tại bên ngoài trộn lẫn, nếu như không phải thật sự đặc biệt lợi hại, tỉ như Tiểu An này loại, tốt nhất là điều thấp một điểm. Diệp Huyền nghiêm túc gật gật đầu, ta hội điều thấp. Cửu công chúa đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, điều thấp cái gì? Nên điều thấp lúc đến điều thấp, nên cao điệu liền phải dùng sức cao điệu, bằng không thì người khác còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên rút ra bên hông kim đao đột nhiên hướng phía nơi xa liền là một bổ. Suy. Một đạo kim sắc đao mang ở trong sân chợt lóe lên, vài chục trượng bên ngoài, một cây đại thụ trực tiếp nổ bể ra đến, cùng lúc đó, một bóng người trực tiếp bị chấn bay đến vài chục trượng có hơn. Cửu công chúa lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia xa xa bóng người, cút. Đạo nhân ảnh kia lời gì cũng không nói, thân hình run lên. Trực tiếp bỏ chạy. Cửu công chúa ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, cặn bã cũng đừng đi ra, lãng phí ta đau khí. Diệp Huyền. Cửu công chúa quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi. Hai người tiếp tục đi tới, rất nhanh, hai người tới cửa vào, mà tại cửa vào, ngồi một tên tóc dài nam tử tóc thật dài, so nữ tử còn rất dài, mà nam tử nửa bên mặt đều bị tóc dài che khuất. Trong tay nam tử nắm một thanh màu đỏ như máu đao, mà tại dưới chân hắn, còn có mấy khỏa đẫm máu đầu. Lúc này, tóc dài nam tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt cửu công chúa cùng Diệp Huyền, hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng, miệng đầy răng vàng, nụ cười này cũng là làm người ta sợ hãi vô cùng. Trừ cái đó ra, nam tử dung mạo cũng là xấu vô cùng, giống như là bị lửa đốt qua. Tóc dài nam tử đột nhiên nắm trường đao nhẹ nhàng chà chà mặt đất, khàn giọng nói, 100 miếng thượng phẩm linh thạch, phí qua đường. Cửu công chúa nhìn thoáng qua cái kia tóc dài nam tử, xấu không phải lỗi của ngươi, thế nhưng ngươi buồn nôn đến ta vậy chính là ngươi không đúng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đánh chết hắn. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền còn chưa ra tay, cách đó không xa tóc dài nam tử đột nhiên đề đao một cái cất bước, hướng thẳng đến Diệp Huyền chém đi qua. Này một đao, thẳng thắn thoải mái, bá đạo vô cùng. Diệp Huyền vẻ mặt lúc này lạnh xuống, lần này, hắn không có nương tay, trong cơ thể chiến ý tự như thủy triều tràn vào trong cánh tay phải, cùng lúc đó, tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Oanh! Nắm tay một khắc này, một cổ vô hình quyền thế đột nhiên từ hắn nắm đấm bên trong chấn động ra đến, mà cổ này quyền thế cứ thế mà chặn lại tóc dài nam tử thả ra cái kia cổ bá đạo chi thế. Tóc dài nam tử hai mắt híp lại, trong mắt có một tia ngưng trọng. Mà lúc này, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái. Ầm! Mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Diệp Huyền tựa như một nhánh tên rời cung nổ bắn ra mà ra. Bành! Giữa sân, một đạo chói tai nổ vang tiếng bỗng nhiên vang lên. Thoáng qua, Diệp Huyền cùng tóc dài nam tử liên tục lùi lại, thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền ngừng lại, mà tại hắn dừng lại một khắc này, tóc dài nam tử cũng là hai tay cầm đao cắm, mượn nhờ trường đao bên trong lực lượng để cho mình ngừng lại. Diệp Huyền đang muốn tiếp tục động thủ, mà đúng lúc này, xa xa tóc dài nam tử đột nhiên nói, các ngươi đi vào. Rõ ràng, hắn phát hiện, trước mắt Diệp Huyền hai người là cái nhân vật hung ác, không nghĩ tại liều mạng. Nghe được tóc dài nam tử, Diệp Huyền hơi run run, sau đó quay đầu nhìn về phía cửu công chúa, song khi hắn nhìn sang lúc, cửu công chúa đã không tại vị trí cũ. Diệp Huyền bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tóc dài nam tử vị trí, lúc này, cửu công chúa đã tại tóc dài nam tử trước mặt. Suy suy suy. Cửu công chúa liền rút ra ba lần bên hông kim đao. Mỗi một lần rút đao, đều cùng nhau cực kỳ chói tai bén nhọn tiếng vang lên. Mà khi lần thứ ba đao hạ xuống một khắc này, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đao thu, cửu công chúa quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, xấu như vậy người, không xứng sống sót. Nói xong, nàng quay người hướng phía cách đó không xa cửa vào đi đến. Diệp Huynh nhìn thoáng qua cái kia tóc dài nam tử, yên lặng một cái chớp mắt, tóc dài nam tử thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy, máu tươi kèm theo ngũ tạng vung vãi một chỗ. Diệp Huynh lắc đầu, lão huynh, kiếp sau lớn lên đẹp trai một chút đi. Nói xong, hắn nhặt xác một phen về sau, vội vàng đi theo. Thu hoạch không nhỏ. Hắn hiện tại có 50 miếng thượng phẩm linh thạch, 400 mai kim tệ. Rõ ràng. Này tóc dài nam tử phía trước đánh cướp không ít. Nhìn xem bên hông mình phình lên cái túi, Diệp Huyền trong lòng thở dài, phát tài phương pháp nhanh nhất không thể nghi ngờ liền là đánh cướp. Hắn phát hiện, chính mình giống như có chút ưa thích này loại ăn cướp cảm giác. Hai người vào sơn động cửa vào về sau, trong sơn động, trải rộng đủ loại khúc chiết đường nhỏ. Nhìn thấy một màn này, cửu công chúa chân mày to nhau. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên đột biến, bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể hắn chui này linh tiêu kiếm lại run rẩy bắt đầu chuyển động. Cửu công chúa ngừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên nhìn về phía trong đó một cái lối nhỏ, từ nơi này đi. Cảm giác. Hắn cảm giác được, trong cơ thể linh tiêu kiếm giống như tại chỉ dẫn hắn cái gì? Cửu công chúa nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi. Hỏi, chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu. Cửu công chúa nhẹ gật đầu, vậy thì đi thôi. Diệp Huyền tín nhiệm nàng, là bởi vì An Lan Tú, mà nàng đối Diệp Huyền cũng là có chút tín nhiệm, ngoại trừ Diệp Huyền lúc trước đọc cản đường quân bên ngoài, hết sức phần lớn nguyên nhân cũng là bởi vì An Lan Tú. An Lan Tú nhìn trúng người, nhân phẩm phương diện khẳng định là sẽ không có vấn đề. Hai người hướng phía trong đó một cái lối nhỏ đi đến, càng đi xuống, Diệp Huyền vẻ mặt càng là ngưng trọng lên. Bởi vì trên đường, hắn đã gặp nhiều cổ thi thể. Đều là chết thảm. Như cửu công chúa nói, cơ duyên không phải dựa vào tiền, là dựa vào cướp. Hai người theo đường nhỏ đi xuống dưới, đi ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền phát hiện, bọn hắn đã tại đại sơn lòng đất. Xác định không đi sai. Cửu công chúa đột nhiên hỏi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đi xuống dưới đi. Trong cơ thể linh tiêu kiếm mang đến cho hắn một cảm giác liền là đi xuống dưới. Cửu công chúa nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì, tiếp tục đi theo Diệp Huyền đi xuống dưới, đi ước chừng sau nửa canh giờ, hai người ngừng lại, tại trước mặt hai người, là một chỗ vách núi. Không có đường. Cửu công chúa nhìn về phía Diệp Huyền đi tới chỗ kia vách núi trước đấm ra một quyền. Oanh! Chỗ kia vách núi trực tiếp bị Diệp Huyền đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ, hang bên ngoài, có động thiên khác. Cửu công chúa đi tới Diệp Huyền bên cạnh, nàng ngưng mắt nhìn lại, hang bên ngoài, mơ hồ thấy rõ một tòa cung điện dưới đất, mà tại cái kia cung điện dưới đất ngay phía trên, lơ lửng một thanh màu đen nhánh kiếm. Cửu công chúa quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, làm sao ngươi biết kiếm chủ vị trí thực sự tại đây bên trong? Diệp Huyền cười khổ, hắn lấy ra linh tiêu kiếm, chui kiếm này nói cho ta biết. Cửu công chúa nhìn thoáng qua linh tiêu kiếm, sau đó nhìn thẳng Diệp Huyền. Ngươi ngốc a. Ta hỏi ngươi, ngươi liền nói a. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, ngày sau nhiều lưu cái tâm nhãn. Nói xong, nàng quay người hướng phía nơi xa tòa cung điện kia đi đến. Diệp Huyền có chút im lặng, hắn tự nhiên hiểu lưu cái tâm nhãn, bất quá, trước mắt này cửu công chúa là An Lan Tú bạn thân, mà lại, cùng nàng ở chung xuống tới. Hắn cũng cảm thấy này cửu công chúa là cái có khả năng người kết giao bằng hữu, bởi vậy mới không giữ lại chút nào. Kết giao bằng hữu, quý ở chân thành. Không giao liền không giao, một giao hắn Diệp Huyền nhất định là chân thành, đây là hắn nguyên tắc làm người. Hai người xuyên qua hang, đi tới trước cung điện không phải đặc biệt lớn, mặc dù bốn phía có không biết tên u quang chiếu sáng, nhưng cái này khiến đến tòa cung điện này lộ ra càng thêm âm u làm người ta sợ hãi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cung điện ngay phía trên chui này hắc kiếm, kiếm dài ba thước có thừa, chỉnh thể đen kịt, uyển như mực nước tạo thành, thế nhưng mũi kiếm lại là huyết hồng, đúng như một điểm chu sa. Kiếm cứ như vậy trôi nổi tại phía trên cung điện. Nhìn xem chui kiếm này, Diệp Huyền ánh mắt liền có chút lửa nóng. Trực giác nói cho hắn biết, chui kiếm này phẩm giai không thấp. Lúc này, cửu công chúa đột nhiên hướng phía cung điện kia cửa chính đi đến. Diệp Huyền đột nhiên giữ nàng lại cánh tay, cửu công chúa nhìn về phía Diệp Huyền lắc đầu, sau đó buông lỏng tay ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cung điện kia cửa chính, chân mày cau lại, bản năng nói cho hắn biết, gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng cửu công chúa đột nhiên quay đầu, tại bọn hắn bên phải, một nam một nữ hướng phía cung điện nơi này đi tới, nam thân mang mặt trường bào màu trắng, mà nữ tử thì là ăn mặc mặc quần dài trắng, đều là khí độ bất phàm. Hai người nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng cửu công chúa, không nói gì. Hắc hắc. Lúc này, một đạo tiếng cười đột nhiên ở trong sân vang lên, rất nhanh, một đạo tàn ảnh ở trong sân chợt lóe lên, ngay sau đó, tại cung điện cửa chính phía dưới trên thềm đá xuất hiện một tên nam tử mặc một bộ rộng rãi trường bào màu đen, hai tay giấu tại trong tay áo, trên mặt mang theo một vệt cười tà. Tháp tháp. Có tiếng bước chân vang lên. Mọi người nghe tiếng bước chân nhìn lại, tại cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi tới. Nữ tử thân mang một bộ mây sắc váy dài, dài cùng dắt, dáng người uyển chuyển thon dài, eo nhỏ dùng một cây màu trắng dây lụa ướt thúc, càng lộ vẻ tinh tế dáng người. Nữ tử ngũ quan cũng là cực sự tinh xảo, mỗi một phần đều phản phất là thượng thiên tinh điêu tế trác. Chỉ là này tờ tuyệt mỹ dễ dàng thật sự là có chút lạnh, không chứa một chút tình cảm. Tựa như một khối vạn niên hàn băng, nhưng người nhìn mà sợ. Là nàng. Diệp Huyền bên cạnh, cửu công chúa chân mày cau lại. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cửu công chúa, hỏi, ai? Cửu công chúa lãm đạm nói, Thương Mộc Học Viện hai đại thiên tài một trong, Bắc Thần. Thương Mộc Học Viện. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua tên là Bắc Thần nữ tử, nữ nhân này không sẽ trực tiếp tìm chính mình mở làm a. Hắn mặc dù không sợ, thế nhưng ở thời điểm này nếu như treo lên đến, đối với hắn mà nói, chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Bắc Thần đi tới một bên, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, không có nói câu nào. Thế nhưng rất nhanh, nàng lại mở mắt, nàng nhìn về phía Diệp Huyền cùng cửu công chúa sau lưng. Diệp Huyền cùng cửu công chúa quay người, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, một tên nam tử đâm đầu đi tới, nam tử tóc rất loạn, giống ổ gà, mặc cũng là hết sức đơn sơ, liền là một kiện đơn giản áo vải, hơn nữa còn có một chút lỗ rách, tại phía sau nam tử, cổng một thanh màu đen nhánh huyền thiết trọng phủ. Nhìn thấy này nam tử, giữa sân chúng người thần sắc đều là ngưng trọng lên. Cho dù là cửu công chúa, trong đôi mắt cũng là có một tia ngưng trọng. Nam tử nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, sau đó đi tới một bên, cũng là không nói gì. Giữa sân bầu không khí đột nhiên có chút ngưng trọng lên. Đúng lúc này, trên thềm đá áo bào đen nam tử tầm mắt đột nhiên rơi vào cửu công chúa trên thân, có lẽ vị này liền là Khương Quốc đại danh đỉnh đỉnh cửu công chúa. Cửu công chúa lãm đạm nói, có chỉ giáo. Áo bào đen nam tử cười hắc hắc, không dám. Nghe nói cửu công chúa cùng Khương Quốc đệ nhất thiên tài An Lan Tú là bạn thân, làm sao, vị kia An Quốc sĩ không có tới. An Quốc sĩ. Nghe được hai chữ này, giữa sân mấy người thần sắc đều là phát sinh biến hóa rất nhỏ. Dù cho cái kia người đeo trọng phủ áo vải nam tử, cũng là quay đầu nhìn về phía cửu công chúa. An Lan Tú, danh tiếng của nàng có thể không đơn thuần là tại Khương Quốc, tại đây chư quốc bên trong. Đều là phi thường nổi danh tức giận, không gần như chỉ ở chư quốc, liền là một chút trên núi thế lực đều nghe qua tên của nàng. Cửu công chúa trừng mắt nhìn, làm sao ngươi biết nàng không có tới? Nghe được chính công chúa, áo bào đen nam tử khóe miệng dần dần nhếch lên, nụ cười có chút tà mị, tới mới tốt, cũng tốt để cho ta nhìn một chút nổi tiếng các nước An Quốc sĩ đến cùng có phải hay không danh phù kỳ thực, vẫn là có tiếng không có miếng. Nàng sẽ đánh chết ngươi. Cửu công chúa lãm đạm nói, ngươi cùng nàng, không cùng một đẳng cấp. Làm An Lan Tú bạn thân, có lẽ không có người so với nàng rõ ràng hơn An Lan Tú kinh khủng. Nàng là loại kia có thể làm cho thiên tài yêu nghiệt tuyệt vọng người. Áo bào đen nam tử cười cười, phải không? Cái kia ta ngược lại thật ra rất chờ mong ờ. Cửu công chúa không có ở lý áo bào đen nam tử, nàng nhìn lướt qua bốn phía mọi người, nói. Nếu không ai đi ra dẫn đầu, vậy liền ta tới đi. Tất cả mọi người đã đến này kiếm chủ chân thân vị trí chỗ ở, thế nhưng, tất cả mọi người không dám cái thứ nhất đi vào, có lẽ tất cả mọi người đã nhận ra nguy hiểm. Như thế rằng có nữa, tất cả mọi người lẫn nhau cố kỵ, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, ta có một cái đề nghị, đại gia trước hợp lại hợp tác, đến tại lúc nào kết thúc hợp tác, ta tin tưởng mọi người đều sẽ biết, các ngươi cảm thấy thế nào. Yên lặng một cái chớp mắt, mọi người gật đầu, biểu thị không có ý nghĩa. Cửu công chúa ngẩng đầu nhìn về phía cung điện kia cửa chính, ai tới trước? Trên thềm đá, áo bào đen nam tử cười hắc hắc, vậy liền để cho ta trước mở cái này đầu đi. Thanh âm hạ xuống, hắn cong ngón búng ra, đầu ngón tay hắn, một đạo hắc vật bắn ra. Bành! Cái kia đạo cung điện cửa chính ầm ầm vỡ vụn. Mà giữa sân mấy người đều là vẻ mặt đề phòng, như lâm đại địch. Đúng lúc này, trong điện đột nhiên truyền đến một thanh âm, ngươi đã đến. Mọi người. Ngươi đến rồi. Mọi người sửng sốt, tràn đầy không hiểu. Tiến đến. Lúc này, trong điện âm thanh kia vang lên lần nữa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại là không người nào dám động. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới điện này bên trong lại còn có người. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trong điện đi đến, mọi người chung quanh tầm mắt dồn dập rơi vào Diệp Huyền trên thân, mà tại bên cạnh hắn cửu công chúa thì là liền vội vàng kéo hắn, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền ngay cả người, chính mình muốn làm gì? Không đúng. Là cái kia nắm linh tiêu kiếm. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, tại vừa rồi, có một cổ lực lượng thần bí khu sử hắn hướng phía trong điện đi đến, mà này cổ lực lượng thần bí. Tuyệt đối đến từ linh tiêu kiếm. Này linh tiêu kiếm cùng trước mắt này kiếm chủ có quan hệ. Kiếm chủ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền mãnh liệt mà thức tỉnh, hắn giới mục tháp bên trong không phải liền là có một cái đã ngã xuống kiếm chủ. Chẳng lẽ cùng này kiếm chủ có quan hệ? Đúng lúc này, cách đó không xa áo bào đen nam tử đột nhiên nói, gan nhỏ chết đói, gan lớn ăn no, ta trước vào. Nói xong, cả người hắn trực tiếp hóa thành một sợi khói đen nhẹ nhàng đi vào. Nhìn thấy áo bào đen nam tử xuất đi vào trước, bốn phía mọi người cũng là tùy theo vọt vào. Diệp Huyền cùng cửu công chúa cũng là vội vàng đi vào, khi mọi người tiến vào trong cung điện về sau, đều là kinh trụ. Tại trong cung điện, chất đầy từng tôn mảnh gỗ nam tử pho tượng, nhìn một cái, có trọn vẹn gần ngàn cổ, này chút pho tượng, đều là cùng một cái diện mạo, theo diện mạo đến xem, hẳn là một tên thiếu niên, mà tại đây chút pho tượng bên hông, đều có một thanh kiếm gỗ, khi thấy này chút kiếm gỗ lúc, Diệp Huyền ngốc tại chỗ. Linh tiêu kiếm. Này chút kiếm gỗ cùng linh tiêu kiếm một màn đồng dạng, trọng yếu nhất chính là, này chút kiếm gỗ trên thân kiếm, cũng còn khắc lấy linh tiêu hai chữ. Đây là cái gì quỷ? Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy mộng. Mà đúng lúc này, mọi người đột nhiên cùng nhau quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, tại đại điện nơi hẻo lánh vị trí, một tên cô gái tóc dài đang ngồi chồm hổng trên mặt đất điêu khắc một tôn mảnh gỗ. Nữ tử nửa ngồi chồm hổng trên mặt đất, mặt trên người váy dài đã sớm nhìn không ra nguyên lai diện mạo, tóc của nàng cũng là thật dài, trực tiếp nâng ở trên mặt đất, lại tóc dài đầy đầu đều là màu tuyết trắng. Nàng liền như vậy từng điểm điêu khắc trước mặt mảnh gỗ, hết sức cẩn thận, rất chân thành. Nhìn thấy nữ tử này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt liền đề phòng rồi lên. Đúng lúc này, cô gái tóc dài đột nhiên nói, nếu là tới tìm bảo, có thể đi đại điện này phía sau phòng trúc nhỏ, bên kia, có hắn đã từng lưu lại một ít gì đó. Nghe được cô gái tóc dài, giữa sân mọi người nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, áo bào đen nam tử đám người trực tiếp nhanh chóng lướt ra ngoài đại điện, cửu công chúa nguyên bản cũng chuẩn bị rời đi, thế nhưng, khi nàng nhìn thấy Diệp Huyền không có muốn đi ý tứ lúc, nàng lại ngừng lại, không đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cô gái tóc dài, sau đó nói, ngươi đi, ta có việc hỏi một chút. Cửu công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cẩn thận. Nói xong, nàng quay người rời đi đại điện. Địa giai võ kỹ. Ngay tại cửu công chúa đi ra một khắc này, tại cung điện phía sau truyền đến một đạo kinh ngạc âm thanh, thoáng qua, vô số tiếng đánh nhau truyền đến. Diệp Huyền không có để ý bên ngoài, hắn đi tới cô gái tóc dài trước mặt, cô gái tóc dài ngừng lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ lắc đầu, ngươi không phải hắn. Nói xong, nàng lại tiếp tục khắc lên trước mắt mảnh gỗ. Diệp Huyền mở ra tay phải, linh tiêu kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Cô gái tóc dài ngừng lại. Một lát sau, cô gái tóc dài tiếp tục khắc lên trước mắt mảnh gỗ, này kiếm chi chơ n đã tiêu tán, chỉ còn một tia linh. Hắn chết sao? Diệp Huyền yên lặng. Hắn giờ phút này, đã xác định, giới ngục tháp bên trong tầng thứ nhất cái kia kiếm chủ. Liền là trước mắt cái này cô gái tóc dài điêu khắc người. Lúc này, linh tiêu kiếm đột nhiên khẽ rung lên, sau đó tự chủ rơi vào cô gái tóc dài trước mặt. Cô gái tóc dài tay cứng ngắc tại trên không, qua rất lâu, nàng để tay xuống bên trong khắc cổ, sau đó nhẹ nhàng cầm linh tiêu kiếm, nhìn một chút, nàng đột nhiên cười, thế nhưng cười lại là có hai hàng trong veo chất lỏng nhỏ xuống tại linh tiêu kiếm bên trên. Diệp Huyền yên lặng, không biết nên nói cái gì. Một lát sau, cô gái tóc dài nói khẽ, chuôi kiếm này, năm đó là ta cho hắn chế tạo. Diệp Huyền nhìn về phía cô gái tóc dài nhẹ khẽ vuốt linh tiêu kiếm, một năm kia, hắn nói với ta, để cho ta ở chỗ này chờ hắn nhất định sẽ trở về, ta chờ ai chờ đến đầu đầy tóc xanh tuyết trắng, hắn cũng không trở về nữa. Không có trở về cũng tốt, cuối cùng có một cái tưởng niệm, mà bây giờ, cái này tưởng niệm cũng mất. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là đệ tử của hắn sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nói, xem như thế đi. Cô gái tóc dài chậm rãi đứng lên, nàng sửa sang lại một chút chính mình quần áo cùng tóc, sau đó nhìn Diệp Huyền, mặc dù hắn cũng không có cho ta cái gì danh phận. Nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không tính thê tử của hắn, có thế ngươi nguyện ý gọi ta một tiếng sư nương sao? Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, sau đó làm một lễ thật sâu, sư nương. cô gái tóc dài cười. Thế nhưng trong mắt lại là chảy nước mắt. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Diệp Huyền gương mặt, ngươi cùng hắn năm đó một dạng, đều là thiếu niên nhanh nhẹn, cũng đều là kiếm tu. Ngày sau nếu là có thích người, cũng chớ nên phụ người ta. Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, sư nương khổ đợi nhiều năm như vậy, có không hối hận qua. Cô gái tóc dài lắc đầu cười khẽ, như chân tâm ưa thích một người, dù cho vì hắn trả giá hết thảy sau vẫn không có bất kỳ kết quả gì, cũng là sẽ không hối hận. Diệp Huyền yên lặng. Cô gái tóc dài quay người từng cái quét qua những cái kia người gỗ, trong mắt từng tia gợn sóng, dường như nhớ lại đã từng chuyện cũ, một lát sau, nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt trước mặt một tô mảnh gỗ điêu khắc, kỳ thật, ta biết, hắn hẳn là đã quên ta. Bằng không thì, dùng thực lực của hắn, tại đây thanh thương giới bất kỳ địa phương nào tới nơi này đều sẽ không vượt qua hai canh giờ. Bất quá không quan hệ, ta nhớ kỹ hắn liền tốt. Nói xong, nàng lòng bàn tay phải đột nhiên mở ra, sau một khắc, cung điện vùng trời trôi nổi chui này màu đen kiếm trực tiếp hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen đi tới trong điện, hắc kiếm vững vàng rơi vào cô gái tóc dài trong lòng bàn tay. Cô gái tóc dài quay người nhìn xem Diệp Huyền, này kiếm tên Linh U, bởi vì ta không có ôn dưỡng nó cũng theo chân kiếm hạ xuống linh kiếm. Này kiếm cùng này linh tiêu làm một đôi, hai kiếm có thể dung hợp, cũng có thể tách ra. Nếu là dung hợp, song kiếm hợp nhất, có thể cưỡng ép tăng lên một cái cấp bậc, cực hạn là chân kiếm phía trên thiên kiếm. Kiếm cần tự thân ôn dưỡng, cùng với không ngừng tăng thêm ngươi cùng giữa bọn chúng độ phù hợp, ngày sau chúng nó có thể trưởng thành đến loại trình độ nào, xem chính ngươi. Nói xong, nàng đem trong tay Linh U kiếm cùng với Linh Tiêu kiếm đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó tiếp nhận hai thanh kiếm, nắm hai thanh kiếm. Hắn liền cảm nhận được hai thanh kiếm ở giữa có liên hệ nào đó. Cô gái tóc dài mỉm cười, đi thôi. Diệp Huyền nhìn về phía cô gái tóc dài, sư nương cùng ta cùng đi ra a. Cô gái tóc dài lắc đầu, ta cùng hắn tại đây bên trong quen biết, cũng nên tại đây bên trong kết thúc. Nói xong, nàng nhẹ nhàng sờ lên Diệp Huyền đầu, ngày sau nếu là có ưa thích người, đáp ứng người ta sự tình, có thể nhất định phải nhớ kỹ, chớ có thất ước a. Diệp Huyền không có ở khuyên, hắn đối cô gái tóc dài làm một lễ thật sâu, sau đó quay người rời đi đại điện. Trong đại điện, cô gái tóc dài quay người xem lên trước mặt điêu khắc, nàng nhẹ nhàng ôm lấy cái kia tôn mảnh gỗ điêu khắc, sau đó đem đầu tựa vào cái kia tôn mảnh gỗ điêu khắc trên bờ vai, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, này khép lại, lại cũng không mở ra. Đại điện bên ngoài, Diệp Huyền quay người đối đại điện lần nữa thi lễ, trong lòng có chút phức tạp. Chờ. Hắn không biết trong điện nữ tử đợi cái kia kiếm chủ bao lâu, nhưng có thể xác định chính là, khẳng định đợi rất lâu thật lâu. Cái kia kiếm chủ là bởi vì sự tình chậm trễ không có tới, vẫn là hắn thật quên đi cái này trong điện nữ tử. Hắn không muốn đi suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, đại điện phía sau đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng đánh nhau, Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng thu hồi hai thanh kiếm, sau đó chạy tới đại điện phía sau, giờ phút này. Đại điện này phía sau đã tụ tập không ít người, rõ ràng, là bởi vì nơi này đánh nhau đem địa phương khác người dẫn đi qua. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên, một bóng người rơi vào trước mặt hắn, đúng là cửu công chúa. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cửu công chúa lại là giữ chặt cánh tay của hắn liền chạy ra ngoài. Đừng để bọn hắn chạy, cái kia cuốn địa giai thượng phẩm võ kỹ tại nữ nhân kia trong tay. Phía sau hai người... Diệp Huyền nghe được có người lại nổ hô. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được sau lưng nhiều người hướng phía hai người bọn họ kéo tới. Cùng lúc đó, tại trước mặt bọn hắn, đột nhiên xuất hiện một nam một nữ. Hai người này, đúng là ban đầu xuất hiện một nam một nữ kia. Nam tử lạnh lùng nhìn xem cửu công chúa, đồ vật lưu lại. Cửu công chúa nhếch miệng cười một tiếng, tới lấy a. Nam tử chân phải mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Răng rắc. Mặt đất trong nháy mắt nứt ra, cùng lúc đó, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh xông về cửu công chúa. Cửu công chúa khóe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một vệt dữ tợn đường cong, nàng tay phải nắm kim đao đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Suy. Một đạo kim sắc đao mang ở trong sân chợt lóe lên. Bành. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, cửu công chúa cùng nam tử kia hai người liên tục lùi lại. Mà lúc này, bốn phía một số người chạy tới vây quanh Diệp Huyền cùng cửu công chúa. Nhìn thấy một màn này, cửu công chúa sắc mặt trầm xuống. Địa giai thượng phẩm võ kỹ. Này trân quý trình độ, đã không cách nào tưởng tượng. Phải biết, toàn bộ Khương quốc, địa giai võ kỹ, khả năng còn chưa vượt qua 10 bản, mà địa giai thượng phẩm, liền là Khương quốc hoàng thất đều không có, cũng chỉ có Túy Tiên lâu cùng Thương Mộc học viện này loại ngàn năm cổ lão thế lực khả năng mới có. Trân quý như thế võ kỹ, cửu công chúa đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Diệp Huyền cùng cửu công chúa đối diện, nam tử gắt gao nhìn chằm chằm cửu công chúa, võ kỹ lưu lại, người có khả năng đi. Bốn phía, những người kia gắt gao nhìn chằm chằm cửu công chúa, hiển nhiên là kiên kỵ cửu công chúa thực lực, không dám tùy tiện ra tay. Diệp Huyền bên cạnh, cửu công chúa quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, cái kia địa giai võ kỹ nếu như bán, có thể bán bao nhiêu? Cửu công chúa suy nghĩ một chút, sau đó nói, ít nhất 5.000 vạn kim tệ lên, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. 5.000 vạn. Diệp Huyền nheo mắt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cửu công chúa, còn có thể thấy thế nào? Đương nhiên là làm A, vào chỗ chết làm A. Thanh âm hạ xuống, hắn hai quả đấm đột nhiên nắm chặt, một cổ kinh khủng chiến ý từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Ngay sau đó, hắn hướng thẳng đến cách đó không xa nam tử vọt tới, như là điên cuồng. Cửu công chúa.